Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1589, Ma Phương Mỹ Nhân, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Địch Thần Minh có mấy phần gấp gáp. Hắn cũng không muốn bị người xem như đồ chơi đến trêu đùa. Gấp gáp cái gì? Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một vật. Chỉ cần dựa theo ta nói. Lấy bọn hắn tính mệnh. Dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngươi phải làm. Liền là tranh thủ thời gian tu luyện. Tranh thủ tại đi ra ngoài phía trước. Đem thực lực tu luyện tới đỉnh phong. Địch Thần Minh an tâm. Nhớ tới đêm qua. Mấy người kia trên mặt hoảng sợ. Hướng về cầu mong gì khác tha bộ dáng. Cuối cùng bị hắn dễ như trở bàn tay giết chết. Còn đem Lý Thành Cường trực tiếp xuyên qua cầu bập bênh bên trên. Mắt thấy đối phương tại trước mặt tắt thở. Trong lòng của hắn kìm nén khẩu khí kia. Rốt cục ra, loại kia trưởng khống toàn cục cảm giác. Lại trở lại hắn trong tay. Cầu bập bênh vị trí cái kia mấy cỗ thi thể. Tại trời sáng rõ thời điểm. Đã tự động bị Ngu Nhạc thành thanh tráng. Biến mất vô tung vô ảnh. Cầu bập bênh nhìn. Vẫn là ban đầu cầu bập bênh. Đường quả cùng cung úy chơi đùa kết thúc về sau. Mang theo Dịch Ánh Tuyết trở về. Đi qua nơi này. Bọn hắn vẫn là không nhịn được hướng cầu bập bênh vị trí nhìn lại. Buổi sáng một màn. Vẫn còn tại bọn hắn trong đầu thoáng hiện. Nghỉ trưa thời gian. Trương Nhạc xuất hiện tại đường quả gian phòng bên trong. Hắn nhìn xem cung úy ôm đường quả eo. Hai người cử chỉ mập mờ. Ngay tại nói cái gì thì thầm. Lộ ra một vòng ngượng ngùng thần sắc. Giữa trưa, ta không nghĩ tới các ngươi. Quấy giày, chuyện gì? Cung úy không có thả ra đường quả. Hai người cứ như vậy dựa chung một chỗ làm. Đồng thời nhìn xem Trương Nhạc. Trương Nhạc kém chút bỏ chạy. Không quản địa phương nào. Độc thân cẩu luôn luôn đáng thương nhất. Còn có thể là chuyện gì? Cái kia Địch Thần Minh a, hắn tiến bộ quá nhanh. Ta là tới hỏi một chút các ngươi. Còn là chiếu vào nguyên kế hoạch. Tiếp tục sao? Đường quả ngẩng đầu lên. Hỏi thăm, ngươi có khả năng cam đoan. Hiện tại ra tay với hắn. Có thể bắt lấy phía sau người kia sao? Không thể. Trương Nhạc có chút buồn rầu. Thế thì cuối cùng thời điểm. Người có khả năng cam đoan có thể bắt đến phía sau người. Có thể, Trương Nhạc, ta dựa vào, hắn không muốn mặt mũi sao? Nữ nhân này, thật là càng ngày càng chán ghét. Nếu như ta không có suy đoán sai, cái kia đạo linh hồn chân chính phụ thân địa phương, liền là tại thanh chỉ thủ kia bên trong. Chỉ có nghĩ biện pháp đem thanh chỉ thủ kia cầm tới, liền không có vấn đề. Đây là đường quả ngay từ đầu dự định. Thấy Trương Nhạc nhìn nàng chằm chằm. Nàng nói. Ta biết ngươi muốn biểu đạt ý gì. Đơn giản là muốn nói. Chỉ thủ tại ta giao dịch thành. Vì cái gì không trực tiếp lợi dụng thành chủ năng lực. Tìm tới thanh chỉ thủ kia. Đúng không? Đúng vậy a. Nhưng nếu như thanh chỉ thủ kia. Hiện nay không tại giao dịch thành đâu. Coi như tại. Nó dùng đặc thù phương pháp. Đem chính mình che giấu. Không quản chúng ta làm sao tìm được. Đều không có cách nào tìm tới. Trương Nhạc giật mình. Cũng là. Tất nhiên hắn có khả năng giấu giếm được ta con mắt. Khẳng định có cái gì lợi hại địa phương. Không đúng. Hắn có khả năng giấu giếm được ta con mắt. Hắn nhìn qua cung úy. Hỏi. Cung úy. Người đừng nói cho ta. Người cũng phát hiện đối phương dị thường. Cung úy hồi đáp. Ta không có phát hiện. Nói như vậy, chỉ có đường quả một người phát hiện. Trương Nhạc có chút vui vẻ. Cười ha ha một tiếng. Đi đến cung úy trước mặt. Duỗi ra nắm đấm. Dự định hưng phấn nện nện cung úy tim. Kết quả bị một cái mộc điêu quạt xếp ngăn đón. Khiến cho hắn nắm đấm cho rụt trở về. Ta chỉ là muốn biểu đạt một chút. Ta cùng cung úy mới là đồng dạng. Trương Nhạc lúng túng cười một tiếng. Thật không biết. Nữ nhân này là có ý tứ gì? Cách chương.